Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 774, đến thăm. Lạc Khải là mình đi tới trở lại tửu điếm trong phòng. Nghe là lại bình thường bất quá sự tình, nhưng trên thực tế làm được điểm này thực rất khó khăn. Bởi vì buổi tối vì hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần Tương Nam TV đám người kia mỗi cái đều uống rất trâu, hơn nữa vô cùng nhiệt tình. Nếu như không phải là lần này mang đến trợ lý liều mạng địa cho La Khải ngăn cản tửu, đoán chừng La Khải cũng bị người khiêng trở về. Bất quá quát cuối cùng, trợ lý là Quang Vinh, hy sinh. La Khải suy nghĩ sau khi trở về muốn cấp hắn ra công tư, hảo hảo ban thưởng một chút. Bữa cơm này ăn được thời gian đủ dài, đều La Khải tắm rửa xong nằm ngã xuống giường. Đã là buổi tối 10 điểm nhiều, tuy men say chưa tiêu, hắn còn không có quên cho Mạc Lam gọi điện thoại. Lão bà, chấm ngoặc kép, Mạc Lam còn không có nghỉ ngơi, chuyển được tốc độ rất nhanh. Hơn nữa nàng phảng phất có thiên lý nhãn, trong chớp mắt hiểu rõ giờ này khắc này tại phía xa đầm châu La Khải tình huống. Ngươi uống bao nhiêu tửu? Khục khục, La Khải xoa xoa cái mũi, cười mỉa nói, không có nhiều, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam sảng giọng, ta cũng có thể nghe thấy được một cỗ mùi rượu, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Không muốn cùng người khác uống rượu rất đau đớn thân, đối với cuống họng cũng không nên. La Khải nhận lầm, ta sai, lần sau không uống, cũng là không có biện pháp, người trong giang hồ phiêu, giang hồ quy củ có tuân thủ a, cũng thân thể có vấn đề không thể uống, bằng không mọi người uống rượu người không uống chính là không nể tình. Kỳ thật La Khải đã rất khắc chế. Cũng không có mấy người dám mạnh mẽ quán hắn. Bất quá tại đây dạng nơi trong, ít điều gì vẫn phải là uống chút. Hắn vội vàng xóa mở chủ đề. Nữ nữ ngủ sao? Mạc Lam không có đuổi theo không tha. Nàng cũng loại kia không hiểu lý lẽ điêu ngoa nữ tử. Chẳng qua là hàng ngày nhắc nhở. Cũng là vì La Khải suy nghĩ. Nói, đã ngủ, vất vả ngươi, chấm ngoặc kép. La Khải nói, ta nghĩ tới chúng ta có muốn hay không mướn cái bảo mẫu. Như vậy thuận tiện chiếu cố nữ nữ. Trước kia La Khải đi ra ngoài bên ngoài, trong nhà đều có Sảo Sảo phụ trách chăm sóc nữ nữ. Thế nhưng Sảo Sảo cùng Bàn Đức sắp kết hôn, cho nên không thể đem bảo mẫu công tác một mực kiêm chức hạ xuống. Rồi nói sau, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói. Hảo bảo mẫu khó khăn tìm, ta trước hết để cho người đi xem một chút, có thích hợp lại nói, đoạn này thời gian liền đều ta tự mình tới hảo. Hảo bảo mẫu là thật khó tìm, hiện tại thường xuyên có hắc tâm bảo mẫu ngược đãi cố chủ hài tử tin tức tuôn ra. Trong đó cũng có cao đoan, làm cho người ta không thể không sản sinh cảnh giác, đương nhiên lấy Mạc Lam ra thế điều kiện. Xuất giá cao mời một cái có kinh nghiệm lại tin cậy bảo mẫu cũng không là vấn đề. Nhưng nàng lại nghĩ đến cùng nữ nữ xây dựng lên càng thâm hậu cảm tình. Cũng bởi vì nữ nữ hô nàng một tiếng, mama. Về phần nói sự nghiệp cái gì, Mạc Lam ngược lại không để trong lòng. Cùng La Khải đính hôn đồng thời định ra hôn kỳ. Nàng tâm tính lặng yên phát sinh chuyển biến. Làm cái hiền thê lương mẫu ý nghĩ chiếm thượng phong. Vậy hào, chấm ngoặc kép, La Khải nói, cũng đừng cho chính mình quá cực khổ. Buổi tối có thể đi Mộng Như tỷ gia ăn trực. Lý Mộng Như trong nhà bảo mẫu A-di chủ nghệ không sai. Hắn cùng nữ nữ cọ qua không chỉ một lần cơm. Nhiều như vậy cọ mấy lần cũng không quan trọng. Cự ly lại rất gần. Mạc Lam nhất thời buột miệng cười. Mộng Như tỷ nghe khẳng định phải đánh ngươi. La Khải ha ha ha. Không cho là nhục phản cho rằng vinh. Hai người chàng chàng thiếp thiếp địa trò chuyện thật lâu. Tuy quen biết mến nhau có vài năm. Tuy đính đính hôn. Thế nhưng nóng bỏng cảm tình không có bởi vậy phai màu. ngược lại càng thêm nồng nặc. Đến cuối cùng La Khải dựa vào gối đầu ngủ thật say. Cũng không biết lúc nào cùng Mạc Lam chấm dứt trò chuyện. Sáng ngày thứ hai, La Khải rất khó được ngủ đến hơn 7 giờ mới tỉnh lại. Bởi vì hôm nay hành trình đều an bài tốt, cho nên hắn đem luyện công buổi sáng thời gian sâu sắc áp dụng tại tửu điếm gym trong rèn luyện nửa giờ, sau đó trở lại gian phòng tắm rửa xuống lần nữa đi ăn điểm tâm. Tuy La Khải vào ở Hỷ Lai đăng tửu điếm ngay tại Tương Nam TV đối diện, thế nhưng Tương Nam TV như trước phái người qua cùng đi, mà còn phái một chi chụp ảnh đoàn đội đi theo quay chụp. Buổi sáng La Khải đầu tiên tham quan Tương Nam TV cao ốc. Tại Lý Anh Kỳ đồng hành, hắn tham quan TV đài từng cái ngành, đồng thời cùng Tương Nam TV đài trưởng tiến hành gặp mặt. Đối với La Khải lần này đến thăm, Tương Nam TV phương diện không thể nghi ngờ là vô cùng coi trọng. Bởi vì trước kia từng có không thoải mái thí dụ, cho nên lúc này cũng có bù đắp ý tứ, cho vượt qua quy cách chiêu đãi. Cơm trưa là tại Tương Nam TV đài trong phòng ăn ăn. Đài trưởng tự mình cùng đi, tuyệt đối là cho chân mặt mũi. Buổi chiều, La Khải đi đến Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm HU. Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm ở trong nước ngành giải trí trong cũng là đại danh. Đỉnh đỉnh, cứ việc không phải là bên trong hí kinh ảnh cao như vậy đầu học phủ, nhưng là dựa vào hùng hậu bối cảnh thế lực, cường đại tài nguyên ưu thế. Mười mấy năm qua tương xem nghệ thuật trung tâm bồi dưỡng được một số đông người mới, trong đó không ít trở thành giới văn nghệ trong một ít tuyến minh tinh. Nhà này huấn luyện trung tâm tọa lạc ở quốc gia trọng điểm phong cảnh khu nhạc Lộc Sơn, láng giềng gần lấy hai trường đại học, kiến trúc quy mô không thể so với láng giềng tới chênh lệch, thậm chí còn cầm giữ có bản thân cỡ lớn diễn nghệ kịch trường. Mà bây giờ tương xem nghệ thuật trung tâm cũng là Tinh Mộng 101, quay chụp cứ địa cùng Tinh Mộng thiếu nữ huấn luyện cứ địa. 101 vị từ biển chọn chúng trổ hết tài năng thiếu nữ ca sĩ nhóm. Toàn bộ đều ở nơi này tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Hình thể, biểu diễn, vũ đạo, với tư cách là Tinh Mộng 101, luôn chủ tính sư cùng mộng tưởng đạo sư. La Khải sớm nên qua, bởi vì dựa theo tiết mục an bài, hắn giấc mộng này đạo sư là có rất nhiều xuất hiện màn ảnh. Tại tiết mục trong phát huy tác dụng lại càng là trọng yếu. Ít hắn thật sự là không được. Tương Nam TV phương diện lòng như lửa đốt không phải là không có nguyên nhân. Muốn biết rõ, Tinh Mộng 101 thu xem tỷ lệ đã rất tiếp cận năm đó hòa bảo vô cùng, Super Girl. Trước mắt đang đến bình cảnh kỳ, có thể hay không sáng tạo ra tân thu xem kỳ tích. La Khải vị này đại gia đạo sư ắt không thể thiếu. Hôm nay cũng là La Khải cùng Tinh Mộng các thiếu nữ lần đầu gặp mặt. Tương Nam TV phái ra đoàn đội toàn bộ hành trình đi theo quay chụp. Đến lúc đó đem với tư cách là tiết mục một bộ phận cùng phía sau màn ngoài lề truyền ra. Bất quá đến nghệ thuật trung tâm, La Khải đầu trước nhìn thấy cũng không phải Tinh Mộng thiếu nữ, mà là Tinh Mộng truyền thông phương diện nhân viên, cùng với đạo sư Nhất Phương Vũ. Tinh Mộng 101 là do Tinh Mộng truyền thông cùng Tương Nam TV cộng đồng chế tác. Tiết mục bản quyền là Sơ Hạ Văn Hóa, tam phương hợp tác hiệp nghị tại mấy tháng trước ký tên hoàn tất. Tinh Mộng truyền thông phương diện liền phái ra tinh binh cường tướng đi đến Đầm Châu tham dự tiết. Mục chế tác, lấy Tương Nam TV thực lực, hoàn toàn có năng lực một mình hoàn thành. Nhưng Tinh Mộng truyền thông nhất định phải tại đây đương tiết mục trong có được tồn tại cảm ơn. Bằng không tại trong hợp tác liền quá mức bị động, mà với tư cách là hiệp nghị một bộ phận, Phương Vũ với tư cách là âm nhạc đạo sư tham gia Tinh Mộng 101. Đoạn này thời gian tới nàng cũng trên cơ bản đều tại Đầm Châu. Canh 2 đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn, ngoái đầu nhìn lại cười cười trăm mị ngàn kiều.